Chương 1423, ta và các ngươi cùng rời đi. Cuối cùng còn có một số lời nói muốn nói cho ngươi, Lạn Sơ, ta không ghét ngươi, hy vọng về sau, sẽ có một cái ngươi trong trí nhớ ly lạc xuất hiện, làm bạn tại bên cạnh ngươi, cùng một chỗ sinh hoạt. Hình ảnh đến cuối cùng, lưu lại chính là một đoạn như vậy lời nói, cùng Hoàng Nhất nụ cười rực rỡ. Nhìn xem Hoàng nụ cười, Lạn Sơ sụp đổ đứng tại chỗ. Hắn vì cứu Hoàng chết rồi, đây là hắn cam tâm tình nguyện, vì sao lại có quyển sách kia? Vì sao nếu như không có quyển sách kia, Hoàng sẽ không phải chết, cuối cùng vẫn là hắn hại chết Hoàng sao Hoàng địa hạ thành sơ lần gặp gỡ, lần thứ hai, còn có rời đi địa hạ thành về sau gặp mặt. Từng bức họa như nước chảy vọt tới, tràn ngập Lạn Sơ đại não. Không biết trong phòng đợi bao lâu, Lạn Sơ mới chậm rãi đi về phía cửa ra vào. Mở ra đại môn về sau, Lạn Sơ liền thấy được chờ đợi ở bên ngoài Trọng Nguyệt ba người. Gặp Lạn Sơ đi ra, lại nhìn Lạn Sơ thần sắc. Trọng Nguyệt liền biết rồi Lạn Sở khó chịu cùng thương tâm không so với bọn họ thiếu nhìn sao nhìn. Lạn Sở gật gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Hoàng cho cốt ở nơi nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, từ trong không gian lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Đem hộp cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Lạn Sở trong tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạn Sở nói ra, về sau có tính toán gì dự định nghe được cái từ này? Lạn Sở hít thở sâu một hơi, không có trả lời ngay. Nếu không phải là có Hoàng nói những cái kia, nếu không phải đáp ứng rồi Hoàng nhất định sẽ đi ra xem một chút, nếu không phải muốn đi xem Hoàng sinh hoạt qua địa phương, nếu không phải hắn vướng vít Hoàng, hắn chọn lần nữa ngủ say trầm mặc nửa ngày. Lạn Sơ nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, các ngươi chuẩn bị lu cờ na ho rời đi phương Tây thế giới, tựa hồ không nghĩ tới Lạn Sơ sẽ như vậy hỏi. Trọng Nguyệt ba người đều hơi kinh ngạc. Lấy lại tinh thần về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạn Sơ nói ra, nơi này sự tình đã đi vào quỹ đạo. Đường thêm là cái rất tốt người dẫn đầu, chúng ta một mực dự định chính là chờ ngươi sau khi tỉnh lại liền đi, bây giờ ngươi đã tỉnh, cho nên chúng ta ngày mai sẽ rời đi phương Tây thế giới. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Lạn Sở câu môi cười cười, ta và các ngươi cùng rời đi. Ngươi theo chúng ta cùng rời đi? Dạ Sát hơi kinh ngạc nhìn xem Lạn Sở, có phải là hắn hay không nghe lầm, Lạn Sở thế mà phải rời đi nơi này ân. Ngay tại Dạ Sát nhìn soi mói, Lạn Sơ đạm mạc nhẹ gật đầu, ta đáp ứng Hoàng, rời đi phương Tây thế giới, đi ra xem một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, sau đó mới nhìn Lạn Sơ nói ra, trước đó chúng ta tới đây bên trong, là có người đưa chúng ta tới, trở về có thể muốn thật lâu, liền xem như dạng này QNZ không quan hệ không có. Vậy được rồi, ngươi thu thập một chút, ngày mai chúng ta rời đi nơi này. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ân. Lạn Sơ gật gật đầu, không nói thêm gì. Sáng sớm hôm sau, Lạn Sơ đúng giờ xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người cung bên ngoài điện. Mới từ trong cung điện đi ra, Dạ Sắt liền thấy chờ đợi ở bên ngoài Lạn Sơ. Đi đến Lạn Sơ bên người, Dạ Sắt nhìn xem Lạn Sơ nói ra, Trọng Nguyệt bọn họ lập tức liền đi ra. Ân, Lạn Sơ, Hoàng chết, đối với ngươi mà nói đả kích rất lớn, đúng không? Dạ Sắt gặp Lạn Sơ rầu rĩ đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi thăm một câu. Rất khó chịu. Lạn Sơ nghiêng đầu nhìn xem Dạ Sát, ta cho là mình có thể bảo hộ Hoàng, ta cho rằng lần này sẽ không lại để cho Hoàng rời đi, có thế cuối cùng cũng chỉ là ta cho rằng.